Chương 3993, dung hợp chí tôn chỉ cốt. Chí tôn chỉ cốt lực lượng đã bị phương thần hoàn toàn hấp thu, trong đó áo nghĩa cũng bị hắn phá giải. Đương nhiên hắn cũng có chút trùng hợp nguyên nhân, vừa vặn tìm được một tòa tụ nguyên đại trận, trợ giúp hắn hấp thu thiên địa ngũ hành bản nguyên, lúc này mới nhất cử trợ giúp hắn ngưng tụ ra cuối cùng mấy đạo trung cực chi lực, bước vào thánh cảnh thập nhất giai. Đồng thời, xương ngón tay hải cốt cũng bị ngón tay của hắn hoàn toàn hấp thu, dung hợp lại cu nở dê nhau. Ông Phương Thần nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, lập tức đất rung núi chuyển, toàn bộ tụ nguyên đại trận đều đang điên cuồng chập chờn, xuất hiện từng cái lỗ thủng. Xa xa vách núi treo leo, càng là cách không bị thứ nhất chỉ đánh nát, hẻm núi kết cấu bị nghiêm trọng phá hư, xanh um tươi tốt đại thụ che trời, trong nháy mắt tiến diệt, liếc nhìn lại, đầy dây thương gì. Không chịu thua kém. Phương Thần nhếch miệng, hắn đã từng cu nở dê dung hợp qua thiên long chí tôn trái tim, biết rõ chí tôn hài cốt, cho dù lực lượng tiêu tán, chỉ là hài cốt bản thân, cũng là không thể phá vỡ, dung hợp về sau. Ngón tay của hắn có thể nói là thân thể cứng rắn nhất bộ vị, liền xem như thánh cảnh cường giả đỉnh cao một kích toàn lực, đều chưa hẳn có thể đem ngón tay của mình bẻ gãy. Một đoạn ngón tay cứ như vậy mạnh, nếu là ta có thể dung hợp một cỗ hoàn chỉnh chí tôn cốt xương cốt, nhục thân cường độ, tuyệt đối sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cường độ. Phương Thần nói một mình. Đương nhiên, hắn cũng biết, vô tận tuế nguyệt đến nay, trong thiên địa đản sinh chí tôn, bản thân tiểu rất thưa thớt. Nhất là kinh lịch hắc ám tuế nguyệt về sau, chí tôn càng là diệt tuyệt, muốn tìm được một cỗ hoàn chỉnh chí tôn hài cốt, khó như lên trời, cùng hắn ngóng trông cái này, còn không bằng cố gắng, tranh thủ sớm ngày bước vào chí tôn cảnh đâu. Chí ít, chính mình mặc kệ là nguyên thần phương diện, nhục thân phương diện, cùng đan vo đạo phương diện, đều có ưu thế tuyệt đối. Nguyên thần tại trước đây thật lâu, liền đã đạt đến ngưng đạo trình độ, nếu là đặt ở văn minh cổ xưa thời đại, nguyên thần ngưng đạo. Nhục thân tuyệt đối có thể xung kích chí tôn cảnh, nhưng là mạt pháp thời đại, thiên đạo thiếu thốn, hạn chế nhiều lắm. Trừ cái đó ra, nhục thân của mình cũng đã đạt đến đứng đầu nhất trình độ, lại thêm chính mình còn có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh nhất tu hành hệ thống. Cái này khiến mình đã xa xa áp đảo cùng cảnh giới phía trên. Chí ít, hiện giai đoạn, nếu luận mỗi về sức chiến đấu mà nói, hỗn độn chí tôn cảnh không ra, chính mình gần như vô địch. Liền xem như đối mặt nửa bước chí tôn, chính mình cu nở dê có lòng tin cùng đánh một trận, còn nữa nói, cái này thời đại, nửa bước chí tôn đều cực độ thưa thớt, thậm chí không có. Chỉ là, phương thần mục tiêu, cũng không vẹn vẹn là cái này, trên người hắn, gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm, nhất định phải tại thôn ma tộc mọc ra quan trước đó, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, bằng không mà nói, hỗn độn giới sẽ hoàn toàn biến mất. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Phương Thần đỉnh chỉ tu luyện, hắn đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, tụ nguyên đại trận đã lọt vào phá hư, xuất hiện lỗ thủng, mà lại hẻm núi đã bị thứ nhất chỉ triệt để phá hủy kết cấu, đầy dây thương gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó rời đi hẻm núi. Huyền Long ngoài thành trong dãy núi, ai cũng không biết, Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lao chết tại Mục Vương trong tay. Mà giờ khắc này, Mục Vương đã xuất lĩnh đại quân, đem Thiên Yêu Thử Vương đoàn đoàn bao vây. Nhưng cái sau dù sao danh xưng đạo thánh, bỏ trốn công pháp quá mạnh, kịch chiến 7 ngày 7 đêm về sau, cuối cùng Thiên Yêu Thử Vương thành công đào tẩu. Mục Vương không có truy kích, bởi vì hắn biết rõ, coi như đuổi theo, QNZ không có khả năng đuổi kịp Thiên Yêu Thử Vương. Mục Vương, làm sao bây giờ có thuộc hạ hỏi? Mục Vương đứng chắp tay, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn phương xa, trong đầu đang suy tư. Thiên Yêu Thử Vương đã mà chạy, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ QNZ không có đạt được đấu giá hội những vật kia, mà lại hắn QNZ đang tìm kiếm, như vậy đồ vật đến cùng tại ai trên thân chẳng lẽ, còn tại trên người của người kia sao có hay không phát hiện gì khác lạ tạm thời mặc kệ Thiên Yêu Thử Vương, cái sau bản thân bị trọng thương, nghĩ đến QNZ sẽ không đem hắn tin tức công bố ra ngoài. Tại dãy núi một chỗ khác biên giới, chúng ta phát hiện Thái Huyền Giáo thủ tịch đại đệ tử thư sinh, cùng Khôi Thiên Hậu. Thuộc hạ nói. Ừ nghe vậy, Mục Vương đôi mắt lấp lóe, Đại Tuyết Sơn năm chương đến cùng Thiên Yêu Thử Vương sở dĩ tới này ngọn núi mạch, liền là bị thư sinh hấp dẫn tới, đơn giản tới nói, hắn mới là sự kiện lần này nhân vật chính, chỉ cần tìm được hắn, hỏi rõ ràng là đủ. Soạt một lát sau, Mục Vương đi tới thư sinh trước mặt. Thư sinh trên mặt đàn ở dê cha tờ nụ cười, một bên Khôi Thiên Hậu, một bộ mờ mịt bộ dáng, hắn vẫn như cũ không cách nào theo lừa giết đồng đội mình sự tình bên trong đi tới. Đến, nội tâm của hắn ẩn ẩn đều đang đau hận thư sinh, chỉ là không biết nên như thế nào biểu đạt. Thái Huyền giáo đệ tử thư sinh, tham kiến Mục Vương. Nhìn thấy Mục Vương, thư sinh vội vàng ôm quyền, không nghĩ tới Mục Vương QNZ tham gia vào đây. Chỉ là không biết, Thiên Yêu Thử Vương cùng Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lao thế nào. Hắn căn bản QNZ sẽ không nghĩ tới, đứng ở trước mặt hắn Mục Vương, mới là lần này sự kiện người mạnh nhất. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, bằng không mà nói, chết. Mục Vương thanh âm bên trong, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mục Vương xin hỏi, thư sinh biết gì nói nấy. Vốn cho rằng thiết kế lừa giết đồng đội, mình có thể trốn qua một kiếp, ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này bị Mục Vương người cho chặn lại, hắn đối Mục Vương vẫn có một ít hiểu rõ, người này sát phạt quả đoán, từng vì sức một mình, tàn sát một tòa thành trì, được người xưng là điên dại. Số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là ai Mục Vương hỏi. Thư sinh lắc đầu, ta cu nở dê không biết hắn. Ông đáng sợ uy áp, trong nháy mắt đè ép tại thư sinh trên thân. Để cái sau phù phù một tiếng, vì trên mặt đất, toàn thân xương cốt nổ tung đau đớn, Mục Vương ta thật không biết thân phận của hắn, lúc trước hắn đi tìm ta, dùng tính mệnh uy hiếp ta, để cho ta mang theo hảo hữu Khôi Thiên Hậu, nhanh chóng rời đi Huyền Long Thành, còn như cụ thể vì cái gì, ta cũng không biết. Kế điệu hổ ly sơn Mục Vương nhíu mày, một chiêu này có tác dụng sao hiển nhiên, khẳng định không dùng được, mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể chạy ra lòng bàn tay của mình. Vậy ngươi nhưng biết hắn ở đâu? Mục Vương tiếp tục hỏi. Hắn tựa hồ đối với cách sát lệnh cảm thấy rất hứng thú, một mực tại hỏi ta cách sát lệnh sự tình. Nếu ta đoán không lầm, hắn vô cùng có khả năng tiến về Thái Huyền giáo, tìm giáo chủ hỏi thăm việc này. Thư sinh nói, đương nhiên, bằng vào ta đối Đại Tuyết Sơn hiểu rõ, sứ giả khẳng định đã xuất động, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ chết tại Đại Tuyết Sơn sứ giả trong tay. Liên quan tới Đại Tuyết Sơn cách sát lệnh, Mục Vương QNZ có chấu nghe thấy, không nghĩ tới số chi nở đấu giá hội ra hỏa, thế mà bị Đại Tuyết Sơn hạ cách sát lệnh. Hắn cách sát lệnh là ai dưới? Mục Vương hỏi. Là ta thư sinh bất đắc dĩ đem lúc trước phát sinh sự tình, từng cái cáo chi Mục Vương, cái sau nghe nói về sau, rơi vào trầm tư bên trong. Ngươi có thể cảm ứng được cách sát lệnh khí tức sao? Một lúc lâu sau, Mục Vương vấn đạo, nhất định phải tại Đại Tuyết Sơn sứ giả giết lúc trước hắn tìm tơ y hắn, duy nhất đột phá khẩu. Có lẽ liền là cách sát lệnh.